Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1003, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thầm nghĩ, cô nàng này rốt cuộc là muốn mua tranh, hay là muốn tán tỉnh tôi vậy? Tôi liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói, cảm ơn, tôi không cần, cô cứ giữ lại tự mình thưởng thức đi. Đúng lúc này, Đỗ Hàng đi tới, không nói hai lời đã kéo tôi ra sau lưng anh ta, hất cằm lên, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Cô là ai đấy, cứ lẹo đẽo theo anh ấy làm gì? Lúc đó tôi ngớ người ra, ngây ngốc nhìn Đỗ Hằng, cái kiểu khí thế bạn trai tràn trề này là sao thế nhỉ? Sau cuộc thi, anh ta không những không mắng tôi nữa, mà ngược lại còn bắt đầu bảo vệ tôi ư. Người phụ nữ trẻ kia cũng liếc nhìn Đỗ Hằng một cái, nhưng ánh mắt vẫn quanh quẩn trên người tôi. Anh nói chuyện sao mà cộc cằn thế? Tôi chỉ muốn chào hỏi anh ấy thôi, chúng ta đều là người trong ngành. Trò chuyện một chút thì có gì quá đáng đâu. Đỗ Hằng cười lạnh một tiếng. Không cần, đến tôi còn chẳng có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Cô còn chen vào làm gì? Đi xa ra một chút đi. Tôi thấy hơi buồn cười một cách khó hiểu. Dưới sự che chở của Đỗ Hằng, tôi vô tình liếc thấy một khu vực triển lãm. Bên trong trưng bày những bức cổ họa và đồ sứ cổ. Tối qua sau khi đồng ý với Lý Ninh Tô đến tham gia buổi triển lãm này, tôi đã tìm hiểu sơ qua về tình hình khu vực trưng bày hôm nay. Đây là một đại hội triển lãm nổi tiếng. Những người đến đây hoặc là họa sĩ concept chuyên nghiệp có thành tích thi đấu như chúng tôi, hoặc là những phú hào có danh tiếng. Tôi hồi tưởng lại, kiếp trước cũng từng có buổi triển lãm tương tự, chỉ là lúc đó tôi bị Giang Vũ Vi nhốt trong biệt thự, nhưng đã xem toàn bộ đoạn ghi hình trên TV. Những sản phẩm trưng bày liên quan đến game quả thật rất đặc sắc. Nhưng thứ thu hút hơn cả lại là những bức cổ họa đó. Tôi nhớ trong số vật phẩm trưng bày hôm nay có một bức chân tích của Trương Đại Thiên, giá trị liên thành. Đáng tiếc là kiếp trước những người tham gia triển lãm đều chỉ chăm chú vào việc phát triển game, đồ cổ thư họa chẳng ai ngó ngàng. Sau này khi trưng bày ở thành phố S, chủ tịch tập đoàn Ôn Gia đã mắt tinh nhìn ngọc, với cái giá 100 triệu đã đấu giá thành công bức tranh đó, rồi cất giữ. Tôi kéo kéo Đỗ Hằng. Anh ta vẫn còn cãi vã với người phụ nữ trẻ kia. Đừng cãi nữa, chúng ta qua đó xem đi. Đỗ Hằng lườm cô ta một cái, rồi đi theo tôi. Người phụ nữ trẻ kia hừ một tiếng, vậy mà cũng đi theo. Trong khu vực triển lãm có rất nhiều bức tranh mô phỏng của Trương Đại Thiên. Tôi dựa vào trí nhớ tìm thấy bức chân tích có nhiều dấu chuyện nhất. Người phụ nữ trẻ khinh thường cười nói, chàng trai đẹp, tuy là buổi triển lãm, nhưng đồ cổ thư họa thì vẫn phải đến nhà đấu giá mà mua. Anh ở đây có thể mua được hàng thật gì chứ? Đỗ Hằng vẻ mặt khó hiểu, hạ giọng nói. Này, cô ta nói cũng có lý đấy chứ. Không phải anh chỉ đồng ý giúp Tổng Giám Đốc Lý tìm mấy món đồ quý thôi sao? Sao bây giờ lại còn để tâm đến đồ cổ thư họa nữa? Ông chủ có vẻ hơi kích động, còn tôi thì lại vô cùng bình tĩnh, nắm chặt bức thư họa trong tay, trực tiếp hỏi giá. Ông chủ giơ ba ngón tay, Đỗ Hằng cau mày chặt, 3 vạn sao, đắt quá rồi đấy, dù sao cũng chỉ là tranh mô phỏng thôi, 3.000 tệ cũng còn thấy nhiều. Ông chủ liên tục lắc đầu, là 30 vạn, đây là chân phẩm độc nhất vô nhị đấy, 3 vạn sao. Thế thì chẳng khác nào sỉ nhục nó, sắc mặt Đỗ Hằng chợt biến, 30 vạn sao, ông đây là cướp tiền à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có bị lừa đấy. Cái này tuyệt đối không thể là đồ thật được. Ông ta chỉ thấy anh là một tay mơ, muốn lừa gạt anh thôi. Cách Trương,